LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1614, quả thực không ai cản nổi. Vừa rồi cho ngươi sử dụng châm cứu, là sư phụ ta giao cho ta bí thuật. 10 điểm hao tổn tâm thần. Tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra, cho ngươi châm cứu sau khi, tâm thần của ta cũng là bị hao tổn. Tô Minh mở miệng nói một câu. Dù sao vú em kỹ năng vật này, là khẳng định không thể nói ra được. Coi như nói ra, tại chỗ những người này cao tuổi rồi, đoán chừng căn bản liền nghe không hiểu. Tô Minh hơi biến thông một lần. Dù sao đạo lý còn là đạo lý kia. Ngân châm chẳng qua là che giấu tai mắt người thủ đoạn mà thôi. Sử dụng vú em tinh thần lực, cũng đích xác sẽ để cho Tô Minh tâm thần bị hao tổn. Có chút khó chịu, nhưng là cũng không người hoài nghi Tô Minh. Vừa rồi nhổ xong ngân châm sau khi, Tô Minh trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại sắc mặt trắng bệch, là người đều có thể nhìn ra tình huống không phải quá tốt. Tô Minh tiếp tục nói, sở dĩ ta cũng không phải có thể thiên thiên cho ngươi điều trị thân thể. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ ta đến tốt thời gian mấy ngày đến khôi phục mới được. Coi như ngươi để cho ta lưu lại, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại trà đạp ngươi lương thực. Tô Minh cũng là tại nói chuyện cẩn thận, hơi giải thích một chút tình huống chân thật. Tô Minh cũng liền hơi khoa trương một chút mà thôi, cũng không hề nói dối. Bởi vì liền Tô Minh trước mắt tình huống này, trong cơ thể tinh thần lực đã khô cạn, kỹ năng cũng tiến nhập làm lạnh trong trạng thái. Trong thời gian ngắn Tô Minh còn muốn cho người ta chữa bệnh, đó là không có khả năng. Tối thiểu phải cần 2 ngày đến khôi phục. Dù sao Tô Minh cũng đã đem tình huống cho đại khái nói rõ một lần. Muốn cho Tô Minh lưu lại, cái kia là chuyện không thể nào. Long Thần sau khi nghe, biểu thị ra lý giải. Dù sao Tô Minh có thể tại loại này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt dưới tình huống chữa bệnh cho hắn, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Thế là Long Thần liền mở miệng nói ra. Thế nhưng là, ta đây mới khôi phục một chút. Nếu như không có sau tiếp theo trị liệu, chỉ sợ sẽ còn giống như trước đó. A, Tô Thần Y, ngươi ta đừng cho là ta là sợ chết. Ta đều cái tuổi này, nguy hiểm gì cũng có thể trải qua. Sợ chết là không thể nào. Chỉ bất quá lão già ta cái này một thân nhiệt huyết còn chưa lạnh. Nếu như có thể mà nói, hay là hy vọng có thể khôi phục khỏe mạnh, ra lại một phần lực. Long Thần dùng âm vang có lực thanh âm nói ra. Tô Minh trong lòng hơi chấn động một cái. Loại lời này vẫn đủ để cho người ta kính nể. Cái này cao tuổi rồi, còn đang suy nghĩ trách nhiệm của mình. Thế là Tô Minh đã nói. Ta có thể minh bạch ngươi ý nghĩ. Bất quá ngươi được rõ ràng một sự kiện. Ngươi cái bệnh này, có thể không phải có thể tùy tiện trị tốt. Cần một đoạn thời gian rất dài đến hoạt động lý. Để cho ta cả ngày đợi ở kinh thành cũng không khả năng. Trước mắt có hai lựa chọn. Đệ nhất chính là ngươi đi Ninh Thành. Như thế có thể thuận tiện ta cách một đoạn thời gian liền trị liệu cho ngươi. Tô Minh tiếp tục nói. Hoặc có lẽ là ngươi ở kinh thành cũng được. Ta nếu như có rỗi rãnh, cách một đoạn thời gian liền đến giúp ngươi điều trị thân thể. Chỉ bất quá dạng này có thể muốn hơi chậm một chút. Ta cũng không thể đúng hạn tới. Tô Minh đã đem thái độ của mình giải quyết. Ta có thể giúp ngươi đem thân thể cho chữa trị khỏi. Nhưng muốn cho ta chuyên môn làm cái này sự tình, đó là không có khả năng. Tô Minh kỹ năng làm lạnh cũng không nhanh như vậy. Hừ, ánh mắt lạnh lùng ra hỏa kia. Gặp Tô Minh còn nói đến điều kiện, không khỏi một trận khó chịu. Mở miệng nói ra, ngươi có tư cách gì nói điều kiện? Có thể cho Long Thần chữa bệnh, là của ngươi vinh dự. Chữa khỏi tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tô Minh lông mày liền nhịn không được nhăn. Một lần, nói đến Long Thần lão đầu này cũng chẳng có gì. Tính cách cùng tùy tiện lưu lão, có cái mấy phần tương tự, nhưng cũng không phải không giảng đạo lý cái chủng loại kia. Duy chỉ có thủ hạ của hắn, để cho Tô Minh có chút khó chịu. Cái này hàng, quá đề cao bản thân. Tô Minh cảm giác hắn luôn luôn dắt Long Thần đại kỳ đang cùng bản thân trang bức. Người bớt tranh cãi, một bên Lăng lão trực tiếp đi lên chừng ra hỏa này một chút. Để cho hắn đừng lại tiếp tục nói. Bởi vì Lăng lão xem như tương đối rõ ràng Tô Minh tỷ khí. Tiểu tử này cũng không phải bình thường người. Người tùy tiện liền có thể hù dọa đến hắn. Càng như vậy ngược lại hiệu quả càng không tốt. Nói không chừng hắn trong cơn tức giận liền không cho Long Thần chữa bệnh đâu. Lại nói Tô Minh là hắn mang tới. Hắn khẳng định đến giữ gìn Tô Minh. Ngay sau đó Lăng lão nhìn thoáng qua Long Thần. Nói ra, lão Long, liền theo Tô Minh nói làm đi. Để cho hắn cách một đoạn thời gian đến cấp người điều trị thân thể một cái. Dù sao ngươi lại, không vội ở cái này nhất thời. Điều trị thân thể là khẳng định đến từ từ sẽ đến. Tô Minh hắn chính mình sự tình cũng đích xác rất nhiều. Lăng lão nói ra, vậy trước tiên như vậy đi. Long Thần nhẹ gật đầu, đồng ý Lăng lão lời nói. Hắn người này hay là thông tình đạt lý. Tiểu tử, Long Thần lại liếc mắt nhìn Tô Minh. Kỳ quái mở miệng nói ra. Tiểu tử, hỏi ngươi một cái so sánh vấn đề riêng tư. Ngươi đến cùng trở về có chuyện gì? Nhường ngươi đợi kinh thành một đoạn thời gian đều không được. Nói chuyện khẩu khí rất nhẹ nhàng. Rất rõ ràng đây không phải đang chất vấn. Đơn thuần hiếu kỳ. Tô Minh khóe miệng, khơi gợi lên một vòng đường cong. Mở miệng nói ra, ta muốn trở về đến trường. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, người cả phòng, đều bị Tô Minh cho làm bó tay rồi. Đến trường, cái này nghe là cỡ nào cổ lão từ ngữ nha. Tiểu tử này lại muốn đến trường. Trên thực tế Tô Minh cũng không lắc lư bọn họ. Hiện tại đã tháng 9. Hàng năm tháng 9 đều sẽ có vừa ra cấp sử thi tai nạn mảng lớn. Khai giảng, muốn lên diễn. Bất đồng đại học tựu trường thời gian có thể sẽ có một số khác biệt. Giống Tô Minh bọn họ Ninh Thành đại học, sinh viên đại học năm nhất nhập học thời gian hơi chậm một chút. Cũng không phải là ngày mùng 1 tháng 9 đúng lúc liền nhập học. Đương nhiên cũng chính là mấy ngày nữa sự tình. Đại học mới đi học, Tô Minh cũng không thể vô cớ thì không đi được. Đối với đại học, Tô Minh vẫn đủ mong đợi. Đều nghe nói cuộc sống đại học tốt lắm. Long Thần bó tay rồi một lần, triệt để nói không nên lời. Tiểu tử này lý do quá cường đại, để cho Long Thần trong lúc nhất thời không biết nói gì. Thực sự là không nhìn ra, có thần kỳ như thế y thuật người, lại là một cái học sinh, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lăng lão cùng Lưu lão đối với Tô Minh cái kia cũng là biết gốc tích. Trong lòng tự nhủ ngươi cùng tiểu tử này nói chuyện. Liền phải làm tốt không lời nào để nói chuẩn bị. Đúng rồi, ta còn có một việc đến nhắc nhở ngươi một lần. Tô Minh nhìn thoáng qua Long Thần, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Long Thần lập tức liền sắc mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng Tô Minh đây là muốn căn dặn hắn liên quan tới thân thể chuyện phương diện này. Thầy thuốc căn dặn là nhất định phải nghe. Tại Long Thần tập trung tinh thần chuẩn bị nghe Tô Minh muốn nói gì thời điểm, chỉ nghe Tô Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi nên gội đầu. Tô Minh là thật tâm đang nhắc nhở. Vừa rồi ghim kim thời điểm, nhất là đâm cánh tay thời điểm, không thể tránh khỏi liền cách Long Thần cái kia một đầu phiêu giật tóc dài rất gần. Sau đó cái mùi kia nha, cảm giác giống như là ăn một thùng lão vỏ dưa chua mặt. Cái kia chua sảng khoái, quả thực không ai cản nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.